Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, kịch chiến. Đé Lơ sau khi nói xong, liền nhanh chóng hướng lấy thi hoa dây leo lần nữa tới gần. Vùng vẩy bắt tay cánh tay thượng trang lưỡi dao, Đé Lơ lần nữa hướng về thi hoa dây leo khởi xướng rồi công kích. Thả người nhảy lên sau, liền hướng về thi hoa dây leo chém rớt xuống dưới. Nhưng là, trước đó, thi hoa dây leo trên đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn, hướng lấy Dessler bay vụt ra đến. Dessler đồng tử một co, lập tức đưa tay nâng lên. Kia kim loại bao cổ tay trên liên tục bắn ra lưỡi dao, tạo thành rồi một cái hình tròn, trở nên giống như là một mặt hình tròn tấm chắn. Leng keng, leng keng, những cái kia gai nhọn không ngừng đánh trúng tấm chắn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng là, theo sát lấy chính là huyết nhục bị xé nứt tiếng vang. Kia mặt khiên tròn lớn nhỏ, thực sự không đủ để đem tất cả gai nhọn ngăn cản rơi xuống. Đé Lơ có thể làm cũng liền là tận khả năng bảo vệ yếu hại mà thôi. Mắt nhìn thân trên cắm lấy gai nhọn, Đé Lơ thuận tay rút ra nói, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút khó đối phó a. Lúc này đồng thời, những cái kia thiên long chiến sĩ đã vây lại rồi kia cây thi hoa dây leo. Phía sau ba lô phía dưới, có một cây hang lớn, mặt trong tự nhiên là thiên long chiến sĩ điển hình phân phối kim loại ba lô. Từ trong thân thể rút ra cái ống tiếp trên kim loại ba lô, những cái kia thiên long chiến sĩ ánh mắt lập tức biến rồi. Cơ giới lực lượng cho bọn hắn mang đi sức sống, hoặc là nói, trực tiếp để bọn hắn mạnh lên. Frank nói, đốt cháy nó. Mấy tên thiên long chiến sĩ cầm lấy súng phun lửa, nhanh chóng hướng lấy thi hoa dây leo tới gần, sau đó bắt đầu phun ra hỏa diễm. Ngọn lửa rơi xuống thi hoa dây leo trên, lập tức bốc cháy lên. Thi hoa dây leo biểu hiện ra thống khổ, không ngừng vũ động bắt đầu, tựa hồ đang dùng răng đập đánh trước mà mặt, nghĩ muốn đem ngọn lửa cho dập tắt. Nhưng là, tại súng phun lửa liên tục phun ra hỏa diễm dưới tình huống, muốn dùng loại này phương pháp đập chết ngọn lửa, hiển nhiên là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Frank trầm giọng nói, trước thiêu hủy đầu thứ nhất, sau đó chờ lấy đầu thứ hai, đầu thứ ba xuất hiện. Diệp Sắt âm thanh sâu kín vang lên nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Kia đóa thi hoa dây leo, so với các ngươi tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, bốn phía liên tục xuất hiện rồi nổ vang tiếng vang, mặt đất không ngừng quấn động lên. Tiếp lấy một cây to khỏe thi hoa dây leo liên tục từ đất đáy chui ra. Một cây, hai cây, ba cây, dòng dã 16 cây thi hoa dây leo xuất hiện. Mỗi một cây đều cần 2-3 người ôm hết phẩm chất, chiều dài đạt đến khoảng 7-8 mét, bất luận nhìn thế nào đều thuộc về quái vật khổng lồ trình độ. Hứ, Dessler hướng về phía Diệp Sát nói, ta rốt cục biết rõ ngươi vì sao lại bị đánh thảm như vậy. Gia hỏa này cũng quá khổng lồ a. Đến cùng rễ cây lan tràn phạm vi có bao xa, lấy dây leo lớn nhỏ đến xem. Không sai biệt lắm chí ít có 100 mét a. Ai biết được, Diệp Sát nói, có cần, ta cũng là có thể tham chiến. Tạm thời còn không dùng. Dessler hô nói, uy, Frank, ta phải nghiêm túc lên rồi. Không có vấn đề a. Frank cầm ra một mai đồng hồ bỏ túi nói, nếu như trong vòng 30 phút giải quyết, sẽ không có tác dụng phụ. Bất quá, để cho an toàn, ngươi chỉ có 15 phút, nếu như ngươi không làm được, ta liền sẽ ra tay. Dessler nhếch môi, giữ tợn nói, đầy đủ rồi, răng rác, Dessler nói chuyện thời điểm, tay phải bỗng nhiên cầm tay trái của mình, sau đó dị thường quỷ dị, đem tay trái của mình uốn éo tới đây, không ngừng lật qua lật lại. Cuối cùng Dessler tay trái đứt từ cổ tay. Diệp Sát nỉ non nói, chi giả, không phải đồng dạng chi giả nha. Dessler cười nói, là dùng đến ngăn chặn lực lượng. Nói cách khác, ta không cẩn thận liền sẽ phá sẽ rơi cái gì. Dessler một bên nói lấy, một bên kéo ra áo khoác. Ở ngoài bộ tầng bên trong, có một cái bao da. Phía trên cắm lấy ba cái ống chích. Dessler rút ra một chi, tiếp lấy hung hăng mà đâm vào chính mình cái cổ bên trong. Sau đó đem mặt trong dược dịch tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Ừng ực, nương theo lấy dược dịch tiến vào trong cơ thể. Dessler tay trái đột nhiên phun ra sương mù. Sau đó một cây xúc tu chậm rãi dài rồi đi ra. Tốt rồi, Dessler giữ tợn nói, mở giết. Kia cây xúc tu kéo căng thẳng tắp, tiếp lấy Dessler liền hướng về phía trước vọt ra ngoài, giơ lên xúc tu đón trên một cây dây leo sau, không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp hung hăng đem xúc tu đâm rồi ra ngoài. Ầm ầm, tiếng vang to lớn, va chạm kịch liệt, Dessler lực lượng tựa hồ trong thời gian ngắn đạt được rồi to lớn tăng lên. Cùng thi hoa dây leo chạm vào nhau, không chút nào rơi hạ phong. Không, nghiêm khắc nói là Dessler chế trụ thi hoa dây leo. Dessler gầm nhẹ nói, đốt rồi nó. Những cái kia thiên long chiến sĩ nhanh chóng chia hai đội, từ hai bên nhanh chóng hướng về phía trước, sau đó giơ lên súng phun lửa, hướng lấy thi hoa dây leo phun ra ngọn lửa. Trong chớp mắt, lại là một cây thi hoa dây leo cháy hừng hực bắt đầu. Ngọn lửa đối dư thi hoa dây leo mà nói, hoặc là nói là đối với thực vật zombie mà nói, hoàn toàn chính xác có to lớn tác dụng khắc chế, có thể tạo thành hiệu quả nổi bật tổn thương. Bất quá, Diệp Sát cũng không cho rằng thi hoa cứ như vậy thua rồi. Bởi vì, này còn vẻn vẹn chỉ là một cây thi hoa dây leo mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm. Kia cây thiêu đốt lên thi hoa dây leo không ngừng giãy giụa lấy, hướng về bốn phía vung vẩy. Dessler thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy nhanh, tay trái xúc tu không ngừng duỗi dài, sau đó bền vững khóa lại rồi kia cây dây leo. Tựa hồ, Dessler kia cây xúc tu hoàn toàn không sợ ngọn lửa đốt cháy, chỉ bất quá, cái khác thi hoa dây leo cũng chính tại phi tốc mà đến. Chung quanh vứt bỏ kim loại chồng chất bắt đầu núi rác thải không ngừng bị đụng ngã. Những cái kia thi hoa dây leo lộ vẻ cực vì cuồng bạo. Đi đến vòng vây cạnh ngoài, những cái kia thi hoa dây leo mãnh liệt một kích quét ngang, liền đem lượng lớn thiên long chiến sĩ cho quét bay ra ngoài. Tên phiền toái, Dessler nhếch lấy miệng nói, bất quá, ta cũng không nghĩ tới như vậy mà đơn giản liền có thể giải quyết. Dessler một bên nói lấy, một bên lấy ra cây thứ hai ống chích, không chút do dự lần nữa đâm vào đến chính mình cái cổ bên trong. Sau đó đem dược dịch rót vào, Dessler tay trái chỗ, lần nữa toát ra lượng lớn sương mù, tiếp lấy tay trái xúc tu trở nên to lớn bắt đầu. Đồng thời bắt đầu không ngừng phân liệt, biến thành rồi vô số cây, hướng về bốn phía điên cuồng tản ra. Dessler xúc tu tựa như là nắm đấm, hung hăng nện chúng chung quanh vọt tới thi hoa dây leo. Thuần túy, lực lượng cùng lực lượng va chạm, Dessler lực lượng ẩn ẩn còn có thể vượt trên thi hoa một đầu. Đồng thời những cái kia xúc tu như rắn đồng dạng, không ngừng quấn quanh lấy thi hoa dây leo, đem thi hoa dây leo cho bền vững trói buộc chặt, thiêu đốt bắn. Dessler lớn tiếng hô hào, chung quanh bị thi hoa dây leo quét ngã thiên long chiến sĩ nhanh chóng đứng dậy, cầm ra thiêu đốt bắn, tiếp lấy tiến hành phát xạ. Phanh phanh âm, nương theo lấy thiêu đốt bắn rơi đập tại thi hoa dây leo trên, mảng lớn ngọn lửa bắt đầu lan tràn. Thi hoa dây leo không ngừng thiêu đốt lên, hoặc là bị dâng lên ngọn lửa ép ra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.